Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, 226, chương 226, Vương Uyển bị phá nứt không gian cắt thành mảnh nhỏ phía trước. Trên đường cũng đã xảy ra rất nhiều khởi mất tích án. Cảnh sát còn không kịp nhất điều tra rõ. Ở nàng sau khi chết, càng nhiều thảm án lại đã xảy ra. Một người buổi tối ra tới đêm chạy tuổi trẻ nam nhân ở đồng bạn mí mắt phía dưới hư không tiêu thất. Thượng một giây hắn còn cười nói lời nói. Giây tiếp theo trên mặt đất cũng chỉ nằm một cái quăng ngã hỏng rồi ấm nước. Hắn đồng bạn còn chưa từ khiếp sợ chung hoàn hồn. Một hồi huyết vũ từ đỉnh đầu tầm tã mà xuống. Tùy theo rơi xuống còn có một đám thiết đến đều nhịp thi khối. Như vậy cảnh tượng giống như đáng sợ nhất một hồi ác mộng. Người chung quanh không có bất luận cái gì phản ứng, không phải thấy nhiều không trách, mà là đã sợ tới mức hồn phi phách tán. 10 phút sau, trên phố này một cái khác đêm chạy người cũng hư không tiêu thất. Sau đó lại lấy thi khối hình thái xuất hiện, ngay sau đó, chạy ở hắn phía trước một đôi nhi tình lữ cũng tao ương. Đường cảnh sát nhận được báo nguy điện thoại tới rồi khi... Này một toàn bộ đường phố đều vẩy đầy máu tươi, từ đầu đường đến phố đuôi, từ tuyến đường chính đến tam lối rẽ, cũng cuối cùng ở nào đó tàu điện ngầm khẩu đột nhiên im bặt. Cảnh sát mở ra xe cảnh sát tại đây giống như địa ngục trên đường tuần tra. Theo vết máu truy tung, không khó coi ra hung thủ hoạt động quỹ đạo, hắn quả thực là đi đến chỗ nào giết đến chỗ nào. Muốn làm gì thì làm, không gì kiêng kỵ. Này đó chết đi người sinh mệnh đều hóa thành cung cấp nuôi dưỡng hắn phân bón. Thúc đẩy hắn càng ngày càng cường đại. Mới đầu hắn chỉ có thể dùng một lần thao tác một cái không gian. Hơn nữa thả ra đi liền thu không trở về. Nhưng hiện tại, hắn có thể đồng thời thao tác hai cái không gian. Hơn nữa một ý niệm là có thể làm không gian rách nát. Có thể nói thu phóng tự nhiên. Kia một đôi bị cắt thành thi khối tình lữ chính là tốt nhất chứng minh. Hắn ở trưởng thành, tốc độ thập phần kinh người, thông qua tàu điện ngầm tuyến chính len lỏi đến địa phương khác sau. Hung thủ lại lần nữa triển khai tàn sát, lần này hắn mục tiêu là một đám nhảy quảng trường Vũ Bác Gái. Hai cái chảo tiến không gian, lại hai cái rào toái bát chiếu vào trên quảng trường. Đương may mắn còn tồn tại các bác gái thét chói tai tứ tán mà chạy khi. Hắn đem ánh mắt nhắm ngay ở quảng trường biên xem suối phun một nhà ba người. Ba ba, mụ mụ cùng một cái bất mãn 3 tuổi tiểu nam hài. Bọn họ hư không tiêu thất, lại biến thành huyết vũ rơi vào suối phun. Làm này thanh triệt dòng nước nhiễm chói mắt hồng. Sau đó cao cao phun trời cao tế. Trên quảng trường tất cả mọi người có thể thấy một màn này. Thị giác thượng, tâm linh thượng sở lọt vào bị thương nặng quả thực vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả. Nếu không có chạy như điên hai chân truyền đến đau nhức cảm giác. Nếu không có trái tim còn ở kịch liệt mà nhảy lên. Bọn họ nhất định sẽ cho rằng chính mình ở làm một cái kỳ quái mộng. Đương cảnh sát điều động cảnh lực đuổi tới quảng trường khi... Nơi này đã biến thành một mảnh thi sơn thi hài. Này hình này trạng cực kỳ bi thảm. Tuy là thân kinh bách chiến lão cảnh sát ở bước vào hiện. Trường vụ án thời điểm đều cảm thấy hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa đứng thẳng không được. Càng miễn bàn tuổi trẻ cảnh sát. Bọn họ một bên khóc một bên chụp ảnh lấy được bằng chứng. Có mấy cái nhát gan thế nhưng đỡ đầu té xỉu ở vũng máu. Toàn kinh thị pháp y đều chạy tới cái này tiểu quảng trường. Bọn họ đem thi khối đại khái khâu một phen, sau đó hướng về phía trước cấp báo cáo một cái càng lệnh người cảm thấy sợ hãi tin tức. Thi thể số lượng không khớp, không phải thiếu, là nhiều, chúng ta xem qua theo dõi. Ở trên quảng trường bị hắn bắt lấy người ước chừng là 19 cái. Hơn nữa nhiều là lão đại mẹ. Nhưng là hiện trường thi thể lại có 36 cụ. Các loại giới tính cùng tuổi tác người đều có, Diêm bộ trưởng xoa đầu hỏi. Nhiều ra tới thi thể chỗ nào tới? Pháp y lấy ra một sấp ảnh chụp, hồng hốc mắt nói, chúng ta vừa rồi so đúng rồi một chút, là phía trước báo cáo mất tích những người đó. Đương nhiên, này còn không phải mất tích nhân số toàn bộ. Tuổi trẻ xinh đẹp nữ tính cơ hồ đều bị hắn giam cầm ở chỗ nào đó. Chỉ là chúng ta nhìn không thấy, cũng vô pháp cứu người, Diêm bộ trưởng đè ép áp trong lòng căm giận ngút trời. Sau đó mới cho Trường Sinh gọi điện thoại. Chu Pháp Y đang ở phòng bệnh nghiệm thi. Vương Nguyễn cha mẹ mới đầu còn nhéo Trường Sinh đám người điên cuồng xé rách đấm đánh. Đến sau lại liền cũng mệt mỏi. Chỉ là nằm liệt ngồi dưới đất dầu dĩ mà khóc. Muộn tới hối hận giống độc tố giống nhau ăn mòn bọn họ tâm. Làm bọn hắn đau đớn muốn chết. Khóc lóc, bọn họ liền bắt đầu cho nhau chỉ trích. Vương Phụ Ngữ mang oán hận mà nói. Ban ngày thời điểm Diêm bộ trưởng làm chúng ta nhiều chờ tam giờ. Ngươi vì cái gì không đáp ứng? Ngươi nếu là đáp ứng rồi, hung thủ hiện tại đã sớm xa lưới. Chúng ta nữ nhi cũng sẽ không chết. Ta không đáp ứng, chẳng lẽ ngươi liền đáp ứng rồi sao? Cấp những cái đó đạo sĩ quỳ xuống dập đầu ngươi là ai? Là ngươi, ta chỗ nào biết hậu quả sẽ như vậy nghiêm trọng? Diêm bộ trưởng lại không cùng ta nói rõ ràng. Ta đây là cùng ngươi cùng nhau. Ta cũng không biết a. Ta nếu là sớm biết rằng, ta sẽ liền ba cái giờ đều chờ không được sao? Hai người mắng mắng liền hồi quá vị tới. Bổ nhào vào Trường Sinh bên người lại là một trận tư đánh. Kêu lên chói tai mắng. Các ngươi này đó đạo sĩ thúi nhất định biết hậu quả đúng hay không? Diêm bộ trưởng không có khả năng không đối với các ngươi nói rõ ràng. Các ngươi vì cái gì không ngăn cản chúng ta? Vì cái gì không khuyên chúng ta? Vì cái gì muốn kinh chạy hung thủ? Vì cái gì a? Các ngươi là cố ý muốn giết chết Uyển Uyển sao? Người luôn là như vậy, càng là phát sinh trọng đại sai lầm hoặc bất hạnh, càng là không từ tự thân tìm nguyên nhân, chỉ biết dùng trách móc nặng nề người khác tới rơi đi nội tâm thống khổ cùng áy náy. Nhưng bọn hắn buột miệng thốt ra nói, lại điểm chúng Trường Sinh đám người không thể cho ai biết tiểu tâm tư. Phạn Già La cùng Tống Duệ lần nữa đối bọn họ miêu tả quá tự tiện cứu người sợ quá chạy mất hung thủ. Hậu quả, bọn họ cũng biết như vậy khả năng tính là tồn tại. Nhưng bọn hắn lại đều dùng những người này khẳng định tìm không thấy xuất quỷ nhập thần hung thủ. Trước cứu người cùng sau cứu người có cái gì khác nhau, ý tưởng thôi miên chính mình. Bọn họ hoài may mắn tâm lý trước đem người cứu. Mỹ Kỳ danh rằng không bắt người mệnh làm đánh cuộc, nhưng kỳ thật chỉ là vì cùng Phạn Già La làm trái lại. Bọn họ lúc ấy nhất âm u cũng ngoan cố nhất một ý niệm chính là. Chúng ta dựa vào cái gì nghe cái này phản đồ nói. Chúng ta dựa vào cái gì dựa theo hắn phân phó đi làm. Chúng ta phải dùng hành động chứng minh chúng ta mới là đối. Hắn sở làm hết thảy đều là sai lầm. Thành như Phạn Già La bóc trần như vậy, bọn họ đi trước cứu người không phải thiện tâm quá độ, mà là tư dục quậy phá, cao thượng hai chữ theo chân bọn họ hoàn toàn không dính biên. Thậm chí còn bọn họ cách làm còn có chút ti tiện cùng ngu xuẩn. Có thể đi lên con đường, Trường Sinh tuyệt không phải một cái không có tuệ căn người. Cho nên hắn hiểu được tự mình tỉnh lại, ở tỉnh lại trong quá trình. Vứt bỏ những cái đó thành kiến cùng cừu hận, hắn mới rốt cuộc phát hiện chính mình từ lúc bắt đầu liền làm sai. Hắn đem sự tình đơn giản càng lộng càng phức tạp, hắn đem chuyện tốt làm xong nhất hư một sự kiện, Trường Sinh giống cục đá giống nhau cương ngồi ở tại chỗ. Tùy ý Vương Nguyễn cha mẹ tư đánh, hắn hận không thể bọn họ đánh đến lại trọng một chút. Lấy đi chính mình nửa cái mạng đều có thể. Vương Nguyễn tuy rằng là bị hung thủ giết chết, nhưng hắn tuyệt đối là đồng lõa. Hắn phụ có không thể trốn tránh trách nhiệm. Trường Chân thấy sư huynh không né tránh Vương Nguyễn cha mẹ công kích. Liền cũng yên lặng ngồi ở một bên. Lâm Niệm Ân tâm hồn còn bị khóa ở kia chàng tầm tã huyết vũ trung. Căn bản cảm giác không đến ngoại giới. Tự nhiên cũng giúp không được vội. Lâm Niệm tự nhìn không được. Lào đảo đi đến Vương Nguyễn cha mẹ bên người, cho bọn hắn khom lưng thỉnh tội. Thực xin lỗi, trận pháp là ta tự tiện khởi động, các ngươi muốn đánh liền đánh ta đi, nàng ánh mắt lóe lóe. Lại giải thích nói, ta thấy các ngươi vì nữ nhi khóc giống cầu xin, không khỏi nghĩ tới cha mẹ ta. Nhất thời xúc động liền đi qua đi. Ta lúc ấy chỉ nghĩ đem Vương Nguyễn Bình bình an an mảnh đất ra tới. Không tưởng mặt khác, thực xin lỗi, ta sai rồi, nhưng mà nàng thật là thấy cảnh thương tình mới nhất thời xúc động sao? Không có khác tiểu tâm tư, không phải vì khiêu khích Phạn Già La. Điểm này trừ bỏ nàng chính mình, ai cũng không biết, Trường Sinh cùng Trường Chân cũng sẽ không dùng ác ý đi phỏng đoán vị này đơn thuần tiểu sư muội. Nàng tính cách quả thực cùng Ân Từ sư bá giống nhau như đúc. Không thể gặp thế gian có bất bình sự, tổng nghĩ đem sở hữu trách nhiệm đều ôm đến trên người mình. Lấy cứu vớt thiên hạ thương sinh vì nghiệp, nàng sẽ không mang tất cả đi cứu Vương Uyển là có thể lý giải. Nàng chính mình không cũng trả giá trầm trọng đại giới sao? Mắt thấy Vương Uyển cha mẹ quả thực đi xé rách tiểu sư muội, lâm vào thẹn thùng chung Trường Sinh mới rốt cuộc tỉnh lại lên. Đem hai bên ngăn cách, Vương Uyển cha mẹ náo loạn trong chốc lát liền lại lâm vào mỏi mệt. Cho nhau nâng đi đến hành lang dài cuối, dầu dĩ mà khóc, Trường Sinh nhìn chằm chằm trước mắt nhắm chặt cửa phòng cùng cửa phòng hạ một ít huyết quang. Ngữ khí vô cùng trầm trọng, vừa rồi các ngươi cũng nghe thấy, trừ bỏ Vương Uyển, bên ngoài còn có hơn 30 cá nhân mất tích. Tình thế chính hướng tệ nhất phương hướng phát triển, hung thủ thật là chúng ta phóng chạy, này nhân quả chúng ta đã dính vào. Vương Nguyễn xảy ra chuyện thời điểm, ta tu vi bỗng nhiên không thể đi lên, không đem này nhân quả chấm dứt, ta đời này cũng cứ như vậy, hắn gục đầu xuống. Nhìn về phía chính mình hư nhuyễn vô lực đôi tay, trong lòng một mảnh bi thương, hiện tại hắn tu vi gần như toàn vô. Đã là một cái phế nhân, Trường Chân run giọng nói, sư huynh, ta cũng giống nhau, ta đan điền giống như xảy ra vấn đề, vô pháp vận chuyển, đan điền không chuyển, linh khí không thông, tu vi cũng liền vĩnh viễn sẽ không lại khôi phục. Trường Sinh trên mặt cơ bắp hơi hơi run rẩy, sau đó không tiếng động mà nhìn về phía sư đệ, sư muội, Lâm Niệm Ân dần dần phục hồi tinh thần lại. Ở đan điền nội coi một phen, sắc mặt đột nhiên biến đổi, không cần hỏi, hắn tu vi cũng xảy ra vấn đề. Lâm Niệm Từ cũng yên lặng cảm thụ một phen, miệng còn chưa mở ra nước mắt liền trước nhất xuyến xuyến mà hạ xuống. Người khác vô pháp khôi phục tu vi còn có thể đương cái người thường, mà nàng lại muốn đỉnh này trương quá sớm già lão mặt sống sót. Đối với một cái đã từng hoa dung nguyệt mạo nữ nhân tới nói, này không thể nghi ngờ là trên thế giới nhất tàn nhẫn trừng phạt. Trường Sinh vỗ vỗ nàng bả vai, ngữ mang thương tiếc cùng quả quyết. Đừng lo lắng, sư huynh sẽ nghĩ cách. Lâm Niệm Từ gật gật đầu. Nước mắt lại rớt đến lợi hại hơn, mấy người chính cho nhau an ủi. Diêm bộ trưởng điện thoại liền đánh lại đây. Khẩu khí phi thường cường ngạnh, Trường Sinh trong lòng nổi lên điểm xấu dự cảm. Đang muốn hỏi rõ ràng tình huống, kia đầu đã cắt đứt điện thoại, đây là không cho phép cự tuyệt ý tứ. Trường Sinh muốn cho sư đệ sư muội lưu tại bệnh viện, chính mình qua đi nhìn xem, lại bị cự tuyệt, rơi vào đường cùng, hắn đành phải mang lên ba người vội vàng chạy tới Hạnh Phúc quảng trường. Ở trên đường thời điểm, hắn thiết tưởng quá đủ loại tình huống, lại chế định tương ứng biện pháp giải quyết, nhưng mà đến hiện trường, thấy kia cực kỳ bi thảm cảnh tượng, hắn mới biết được chính mình sức tưởng tượng có bao nhiêu bần cùng. Trước mắt hắn là một mảnh thây sơn biển máu, hắn trong đầu là một trận chuông tang nổ vang, hắn mới vừa đi đến quảng trường bên cạnh, đầu gối liền thật mạnh khái ở trên mặt đất, nguyên lai sợ hãi tới cực điểm thời điểm, người thật sự sẽ theo bản năng mà quỳ xuống, không phải vì xin tha hoặc sám hối. Là thuần túy chân mềm ni, hắn ở huyền môn cũng coi như được với là nhất hào oai phong một cõi. Nhân vật, bắt lấy lệ quỷ nhiều đếm không xuể, lại chưa từng gặp qua như thế thảm thiết cảnh tượng. Hoảng hốt chung, hắn thế nhưng cảm thấy chính mình một chân bước vào địa ngục. Trước mắt tất cả đều là huyết, từng mảnh, một bãi than, thâm đến có thể không quá mắt cá chân, đem như thế đại một tòa quảng trường dùng máu tươi tưới. Kia đến là nhiều ít điều mạng người điền ở bên trong. Trường Sinh quả thực không dám tưởng, đi theo hắn phía sau Trường Chân đặt mông ngã ngồi ở trên mặt đất. Ngón tay run rẩy mà chỉ vào phía trước, trong miệng run run rẩy rẩy rằng không ra một câu hoàn chỉnh nói. Như thế nào sẽ như vậy? Lâm Niệm Từ cùng Lâm Niệm Ân đã dọa choáng váng, thân thể còn đứng tại chỗ, linh hồn lại muốn chạy trốn ly cái này đáng sợ luyện ngục. Diêm bộ trưởng dẫm lên đầy đất máu loãng đi tới, lạnh lùng nói, Trường Sinh đạo trưởng, thấy sao, đây là các ngươi thiện làm chủ trương tạo thành hậu quả. Các ngươi phía trước không phải nói một người muốn cứu, 100 người cũng muốn cứu sao? Kia hảo, ta cho các ngươi một cái đền bù sai lầm cơ hội. Các ngươi đem cái kia cái gì bắt quái trận dạy cho Phạn lão sư. Làm hắn đem còn lại người cứu ra. Nơi này thi thể còn không phải toàn bộ. Chúng ta thô sơ giản lược tính ra một chút. Ít nhất còn có 17-8 nữ tính bị nhốt ở mã du trong không gian. Này còn chỉ là nhận được báo nguy lúc sau thống kê ra tới số liệu. Không bị phát hiện do đó không có báo nguy ký lục mất tích giả còn không biết có bao nhiêu cái. Trường Sinh đạo trưởng, lần này ngươi tổng không thể làm như không thấy đi. Trường Sinh ngẩng đầu, hốc mắt đỏ bừng mà nhìn Diêm bộ trưởng, qua một hồi lâu mới nói giọng khàn khàn. Ta cho ta sư phụ gọi điện thoại, hắn tứ chi cùng sử dụng mà bò dậy. Trốn đến một bên gọi điện thoại, hỏi trước sư tổ tình huống. Biết được hắn lão nhân gia còn đang bế quan, liền đem trước mắt tình huống đại khái nói một lần, kia đầu không chút do dự cự tuyệt, cũng lệnh cưỡng chế nói, ngươi đem điện thoại cấp Diêm bộ trưởng, ta tới cùng hắn nói, Diêm bộ trưởng cùng Chi Phi đạo trưởng đánh quá vài lần giao tế. Đối hắn rất có hảo cảm, ở trong trí nhớ, vị này đạo trưởng vẫn luôn là cái lòng mang nhân từ, tế nhược đỡ khuynh người tốt. Thường thường đem cứu vớt thương sinh treo ở bên miệng, hiện giờ liền có một kiện có thể so với cứu vớt thương sinh sự. Hắn không có khả năng không đồng ý, Diêm bộ trưởng mãn cho rằng Trường Sinh đám người cự tuyệt giao ra trận pháp là tiểu bối không hiểu. Chuyện, cũng hoặc không làm chủ được, cũng không phải vững tâm như thiết, lại không liêu Chi Phi đạo trưởng cũng ở trong điện thoại quyết đoán nói. Trận pháp chúng ta sẽ không truyền cho người ngoài. Diêm bộ trưởng, ngươi không cần bức bách ta đồ đệ, chúng ta Thiên Thủy phái quy củ truyền mấy ngàn năm, sẽ không thay đổi, Diêm bộ trưởng thiếu chút nữa cắn miệng đầy nha. Lạnh lùng nói, ta đem camera mở ra, trước làm ngươi nhìn xem hiện tại là cái tình huống như thế nào. Ngươi lại đến cùng ta nói chuyện, Chi Phi đạo trưởng thái độ thực kiên quyết, ta đồ đệ đã nói. Ta không cần xem cũng biết đó là cái gì cảnh tượng, vậy các ngươi vì cái gì không cứu người? Các ngươi nói hiệp là ăn phân sao? Diêm bộ trưởng hận không thể đem cái này lão nhân từ trong điện thoại túm ra tới. Ép hỏi xuất trận pháp họa pháp, hắn kỳ thật đã sớm đem Trường Sinh cùng Trường Chân họa trận khi video giao cho Phạn lão sư. Nhưng Phạn lão sư nói trận pháp trừ bỏ minh tuyến còn có vô số điều so tóc thi còn tế ám tuyến. Minh ám luân phiên mới có thể tạo thành một cái hoàn chỉnh pháp trận. Chỉ dùng đôi mắt xem là vô pháp học được, cần thiết đến thỉnh nhân thủ bắt tay mà giáo. Nếu không có như thế, hắn cũng sẽ không lại cùng Trường Sinh những người này giao tiếp. Nói câu không dễ nghe lời nói, Thiên Thủy phái đã thượng chính phủ sổ đen. Lần này sự tình qua đi, phía trên khẳng định muốn chèn ép bọn họ, Chi Phi đạo trưởng nhận thấy được Diêm bộ trưởng nhẫn nại lực đã tới rồi cực hạn. Lập tức chuyển biến chuyện, họa là chúng ta Thiên Thủy phái sấm hạ, chính chúng ta sẽ thu thập sạch sẽ, kia trận pháp chúng ta sẽ không dạy cho người ngoài, nhưng chúng ta sẽ mặt khác phái đệ tử đi khởi động trận pháp cứu người. Bọn họ thực mau liền đến. Diêm bộ trưởng, ngươi có thể tùy ý sai phái bọn họ, Diêm bộ trưởng căng chặt mặt lúc này mới hơi tùng hoãn lại tới. Chi Phi đạo trưởng lại lệnh cưỡng chế nói, Trường Sinh, các ngươi nếu là suy nghĩ kết này phân nhân quả nhất định phải thân thủ bắt lấy cái kia tội phạm. Giết người, ngăn cản hắn tiếp tục làm ác, này phân công đức hẳn là có thể triệt tiêu các ngươi tạo nghiệt. Trường Sinh cúi đầu, kiên định mà nói, sư phụ. Chúng ta đã biết, chúng ta nhất định sẽ thân thủ bắt lấy hắn. Cùng lúc đó, Phạn Già La cũng đối Tống Duệ nói, người này năng lực phi thường đáng sợ, vì phòng hắn ngọc bội bên lạc, lại dẫn phát mầm tai họa, ta nhất định phải thân thủ bắt lấy hắn, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2019-11-19-18. 33-16-2019-11-20-09. 19-55 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, cải trắng 71 cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, hàn lộ 2 cái, ngữ hư, lâm nhị, một tuyết sôi nổi 1 cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, dạ vũ trần 120 bình, 19531099110 bình, đại đậu dân 94 bình, tô mo 50 bình, tố tâm 40 bình, rực rỡ mùa hoa 39 bình, cc, 72 lưu ly 30 bình, hồng phi đô manh trứng 26 bình, ủy khuất khóc ra tới, khó ngự, giặt giặt hoa hoa. Là mẫn mẫn không phải triệu mẫn, tiểu châu phi, nhúng chàm 20 bình, trong nhà có chỉ tiểu phì heo 19 bình, người qua đường giáp 17 bình, chỉ lo thân mình, hoa lê rượu, bụng 10 bình, hun lây, bạch, đề lâm, giật giật, mộc mâu di ong tử, kiên trì phong độ, giả ứng tử, phản quang 5 bình, độc la đáng yêu nhất 3 bình, huyễn liệt nhi, dòng nước lạnh hạ nhiệt độ 2 bình, nickname 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.